cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, nhà hắn lão bà quá đẹp. Phụ mẫu đối tử nữ như thế nào? Con cái nơi nào có phản bác quyền lợi? Nhiều năm như vậy đều đến đây. Hiện tại Bạch Linh Ngọc còn già mồm lên. Không muốn cho Thành Nam cái kia một mảnh đất nói thẳng là được. Nhất định phải dùng loại phương thức này để hắn khó xử. Để trên mặt hắn không ánh sáng. Thậm chí trực tiếp uy hiếp đến Bạch Thị tập đoàn phát triển. Loại phương thức này là tuyệt đối không thể làm. Cái này khiến Bạch lão gia tử đáy lòng đối Bạch Linh Ngọc càng thêm có oán niệm. Linh Ngọc, là ba ba những năm này xem nhẹ ngươi. Thật xin lỗi, đều là ba ba không tốt. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Bạch lão gia tử có được giãn được. Nói đến một điểm tình cảm đều không có. Ngồi gần nhất, trực tiếp bắt đầu phê bình. Bạch lão gia tử, ngươi đạo này xin lỗi một điểm thành ý đều không có. Ngươi cái này cùng buộc đi làm nhiệm vụ có cái gì khác biệt? Đúng nha, Bạch chủ tịch, ta có thể nói cho ngươi à. Đạo này xin lỗi đâu. Giảng cứu chính là một cái chân thành. Ngươi cảm giác này người máy đều so ngươi nói có tình cảm. Hàn Hân Nguyệt cùng Hàn Thần liếc nhau. Hai tỷ đệ cười đến càng thêm vui vẻ. Điểm ấy bình lời nói tuyệt tuyệt con. Bọn hắn lần thứ nhất trông thấy Bạch lão gia tử kinh ngạc. Còn ăn một cái lớn như thế xẹp. Cái này tâm tình tốt không được. Tại những cái kia to gan lời bình người sau. Còn có không ít người tại nhỏ giọng nghị luận. Ta đi. Bạch lão gia tử thế mà thật nói xin lỗi. Vì Bạch thị tập đoàn thật sự là đủ liều. Không liều không được a. Bạch gia thế hệ này đến cùng là có chút đi xuống dốc. Nhìn như phong quang. Kỳ thực muốn đưa ra thị trường. Vẫn là kém một chút hỏa hầu. Cũng thế. Bất quá đạo này xin lỗi quá không để ý. Bạch lão gia tử đỉnh đầu đã bắt đầu bốc khói. Hắn lại nói xin lỗi. Còn thừa nhận sai lầm của mình. Có thể Bạch Linh Ngọc vẫn không có tỏ thái độ. Liên tiếp nói xin lỗi 10 lần. Mỗi một lượt Bạch lão gia tử đều đuổi theo mộ phần khó chịu giống nhau. Thanh âm kia khô khốc đến như là cổ họng móc ra đồng dạng. Linh Ngọc, ta đã xin lỗi ngươi. Nói nhiều lần như vậy xin lỗi. Ngươi cũng không trả lời ta một câu sao? Trong mắt ngươi còn có ta người cha này sao? Bạch lão gia tử mặt lạnh lấy. Nhìn Bạch Linh Ngọc ánh mắt thực sự tính không được ôn hòa. Bạch Linh Ngọc duy trì mỉm cười. Lạnh nhạt nhìn xem đã bắt đầu triệt để táo bạo Bạch lão gia tử. Tại cái kia ý vị không rõ ánh mắt bên trong chậm rãi mở miệng. Phụ thân, ngài đã sớm dạy dỗ ta. Làm sai chuyện nếu là xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm cái gì đạo lý? Trong mắt ta phải chăng có phụ thân ngài? Ta nghĩ ngài là nhất quá là rõ ràng người kia. Trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta nhận ngươi vẫn là không nhận ngươi. Quan hệ giữa chúng ta là cha con quan hệ sao? Nếu như phụ thân cảm thấy ngài vẻn vẹn chỉ là nói 10 lần xin lỗi, ta liền phải cho ra cái minh xác tha thứ trả lời chắc chắn. Vậy ta là làm không được. Từ ta xuất sinh bắt đầu, vô luận ta có bao nhiêu ưu tú, vô luận ta làm cái gì, ngài cũng sẽ không ủng hộ ta. Ta chỉ là phụ trợ đại ca để Bạch gia nâng cao một bước công cụ mà thôi. Hôn nhân của ta là thế nào tới đâu, cái này tại xã hội thượng lưu cũng không phải bí mật gì. Ta xuất giá cũng là xuất giá, chỉ là chấm ngoặc kép, Tuế Nguyệt chưa từng bại mỹ nhân. Bạch Linh Ngọc nói chuyện thời điểm, ngữ điệu ôn nhu, trật tự rõ ràng, nàng rõ ràng là đang nói nàng ủy khuất của mình, lại thần thái tự nhiên, hời hợt, phảng phất là tại nói người khác đồng dạng. Nghe Bạch Linh Ngọc nói chuyện chính là một loại cực hạn hưởng thụ. Giang Phàm Dư Quang chú ý đến nhà mình lão bà, liền phát hiện vợ của hắn giống như là nhỏ mê muội đồng dạng nhìn chằm chằm nhạc mẫu. Cái kia nhỏ biểu lộ. Còn có ánh mắt kia nhỏ vụn ngưỡng vọng tinh quang. Đều có thể yêu không được. Giang Phàm nhịn không được đưa tay vì Hàn Hân Nguyệt vẩy một chút nàng toái phát. Quay đầu nhìn nàng. Hàn Hân Nguyệt cảm nhận được Sở Phàm ánh mắt. Quay đầu về Giang Phàm ngọt ngọt cười. Đông đông đông. Giang Phàm rõ ràng nghe thấy được tiếng tim mình đập. Như là sao động nhịp trống. lít nha lít nhít hiện đầy hắn toàn bộ trái tim. Trong mắt của hắn cùng trong lòng toàn bộ đều là lão bà của nàng Hàn Hân Nguyệt. Toàn thế giới nhất ngọt nữ nhân đẹp nhất. Bạch lão gia tử nghe Bạch Linh Ngọc lời nói về sau. Thần sắc giật mình sừng sốt một chút. Hắn muốn giận dữ mắng mỏ Bạch Linh Ngọc. Có thể nghĩ đến Giang Phàm điều kiện. Cuối cùng cắn răng, hít sâu một hơi, mang áy náy cho Bạch Linh Ngọc nói xin lỗi. Bạch Linh Ngọc rất rõ ràng. Phụ thân của mình trong lời nói triển hiện ra áy náy bất quá đều là biểu diễn. Cho dù là một loại biểu diễn, đây cũng là thuộc về Bạch Linh Ngọc một loại thắng lợi. Dù sao cái này nếu là đổi lại trước kia, Bạch lão gia tử tuyệt đối sẽ không cùng nàng xin lỗi. Càng nhiều sợ là muốn kêu la như sấm. Bây giờ Bạch lão gia tử xin lỗi, còn nói nhiều lần như vậy xin lỗi. Bạch Linh Ngọc cảm thấy đáng giá. Tại Bạch lão gia tử thứ 33 lượt nói xin lỗi thời điểm, Bạch Linh Ngọc đưa tay. Được rồi, chúng ta rời đi đi. Bạch Linh Ngọc lên tiếng. Hàn Đồng Lương tự nhiên là cùng lão bà của mình cùng nhau. Hàn Đồng Lương vợ chồng quyết định muốn đi, liền càng thêm không cần phải nói Hàn Thần bọn hắn. Thế là, Hàn Đồng Lương, Bạch Linh Ngọc 5 người người đồng thời đứng dậy. Bọn hắn 5 cái đối Bạch lão gia tử nhẹ gật đầu. Liền hướng yến hội sảnh bên ngoài đi. Có thể mới đi không đến 2 bước, Bạch lão gia tử thanh âm liền truyền tới. Giang Phàm, ngươi nói yêu cầu lão phu ta đã làm được, ngươi bên này lúc nào thực hiện? Giang Phàm cũng không quay đầu lại. Làm được, xem như thế đi, bọn hắn cùng các ngươi tiếp tục hợp tác, có thể các ngươi không còn phải xuất ra thành ý đến. Dứt lời, Giang Phàm nắm Hàn Hân Nguyệt, đi theo nhà mình nhạc phụ nhạc mẫu bộ pháp rời đi yến hội sảnh. Đây cũng quá đẹp trai đi. Thế mà để Bạch lão gia tử nói nhiều lần như vậy xin lỗi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đơn giản, đây là đương thời cỡ lớn đánh mặt hiện trường. Chờ bọn hắn sau khi đi ra ngoài, Giang Phàm liền nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ. Chân mệnh nữ thần mụ mụ đã thoải mái. Ngài thành công cho chân mệnh nữ thần mẫu thân chỗ dựa. Để nàng những năm này ủy khuất đạt được phóng thích. Trong lúc vô hình lại cùng chân mệnh nữ thần vung thức ăn cho chó vô số. Ban thưởng cỡ lớn tửu trang một tòa. Phụ tặng xa hoa du thuyền một cỗ. Có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Giang Phàm tuyệt không ngoài ý muốn. Hôm nay một màn này hí. Hắn nhưng là an bài rất lâu. Vì chính là cho lão bà của mình xuất khí. Bây giờ khí này cũng đã ra khỏi. Lão bà tâm tình vô cùng tốt. Ra yến hội sảnh. Cái kia nụ cười trên mặt càng là tùy ý mà trương dương. Giang Phàm mỗi nhìn một chút. Trái tim đều hứng chịu tới đả kích cường liệt. Nhà hắn lão bà quá đẹp. Tỷ phu, ngươi tốt xấu khiêm tốn một chút a. Các ngươi dạng này cũng quá dính nhau đi. Ta lúc này mới 18 tuổi a. Hàn Thần nhếch miệng, dương chứa bất mãn nói. Ngươi nếu là hâm mộ lời nói, ngươi cũng có thể yêu đương. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ không ngăn cản ngươi. Yêu đương, Hàn Thần nghĩ nghĩ có thể sẽ kề cận hắn nữ sinh. Lắc đầu, một mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hàn Đồng Lương, Bạch Linh Ngọc nhìn xem ba đứa hài tử ở bên kia nói giỡn. Ánh mắt lộ ra từ ái. Lão công, chúng ta Hân Nguyệt tìm được cái kia yêu thương mình người. Bạch Linh Ngọc nhìn xem Hàn Hân Nguyệt cùng Hàn Thần ở giữa chơi đùa. Mà Giang Phàm ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại Hàn Hân Nguyệt trên thân. Lại đầy mắt cưng chiều cùng ôn nhu. Đúng nha. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.